Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1371, chương 1374, đuôi sam nhỏ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, phương án. Mau sớm lấy ra. Trung Vô Diễm cho lý trí xuống, Tử mệnh lệnh. Không phải trừ lý trí trở ra. Siêu cấp thị trường cũng chưa có những thứ khác sắp đặt cố vấn, mà là ở tất cả sắp đặt phương án trong. Chỉ có lý trí nói ra cái món này. Không phải đứng ở siêu cấp thị trường bản thân lập trường lên lo lắng, mà là đứng ở khách hàng góc độ đi suy tính phương án. Lý trí ý tưởng chính là làm hoạt động nên tương đương với đưa phúc lợi. Không thể để cho người tiêu thụ chỉ cảm thấy chữ mặt, hoặc là lúc ấy thu được lợi ích, cùng thời điểm đầu óc tỉnh hồn lại mới phát hiện, mình căn bản là không có lấy được cái gì thực chất tính chỗ tốt. Ngược lại trêu chọc tới tiếng xấu. Một nguyên tiền đồ, giá vốn là 5 mao tiền, nếu như khách hàng có thể 5 mao một cái chúng mua được tay, vậy khẳng định chính là thực chất tính được lợi. Nhưng lại có mấy cái thương gia là thật đang nguyện ý giá ổn định đem hàng hóa bán cho khách hàng. Trong một tháng, làm cho cả Hồng Anh cao ốc không kiếm tiền, còn phải lấy lại tiền. Cái phương án này ngươi chắc chắn hội đồng quản trị có thể tiếp nhận sao? Lý trí nhìn Trung Vô Diễm hỏi. Không sai, đây chính là lý trí làm ra sắp đặt phương án. Có ở đây không lời điều kiện tiên quyết. Để cho tất cả đi vào trong thương trường khách hàng đều có chỗ tốt có thể hưởng. Đúng, nóc Hồng Anh cao ốc bên trong cũng không phải là chỉ có siêu cấp thị trường cái này một cái ngành. Trung Vô Diễm có thể quyết định siêu cấp thị trường, lại không thể quyết định những ngành khác. Cho nên lý trí nói ra cái phương án này, nàng không có biện pháp đánh nhịp quyết định có thể hay không phải. Chí năng giao cho hội đồng quản trị đi quyết định. Trung Vô Diễm đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ta nơi nào biết. Nói thật, nàng trong lòng cũng không có chắc mà. Bất quá, có thể đánh cuộc một lần, vẫn là phải đánh cuộc một lần. Đọ sức một phen xe đạp đổi mô tô sao? Lý trí phương án, đơn giản mà nói chính là, thứ một tuần lễ, bỏ tiền ra làm tuyên truyền. Cái thứ hai tuần lễ, bỏ vốn giảm phân nửa. Tuần lễ thứ ba tranh thủ không lời không lỗ. Cái thứ tư tuần lễ được lợi hồi thứ nhất, hai tuần lễ đầu nhập tiền. Sau đó hướng dẫn nhân khí trào lưu kéo dài nữa. Ta cảm thấy các người hội đồng quản trị thông qua cái này hạng, sắp đặt phương án, có khả năng. Không lớn, người muốn thứ một tuần lễ đập 3 tỷ. Cái thứ hai tuần lễ đập 1,5 tỷ, hơn nữa một ít hỗn tạp khen thưởng, ít nhất phải đưa vào 5 tỷ, hơn nữa không người nào có thể bảo đảm hoạt động có thể thành công. Cái thứ tư tuần lễ có thể hay không đem tiền kiếm về. Một tháng không kiếm tiền, phải lấy lại 50 triệu, sau này được lợi không kiếm tiền là một ẩn số. Như vậy sắp đặt phương án, các người hội đồng quản trị làm sao có thể sẽ thông qua. Lý trí nhún vai một cái, cười nói, Trung Vô Diễm đều bị thằng nhóc này vô lại dáng vẻ làm tức cười. Hỏi ngược lại, nếu ngươi đã dự liệu được hội đồng quản trị không biết thông qua, tại sao còn muốn làm ra một phần như vậy, phương án, đi ra. Thông không thông qua là các ngươi sự việc, cùng ta có nửa quan tiền quan hệ à. Có thể ta không làm phương án, ngươi có thể thả qua ta sao? Lý trí cười nói, Trung Vô Diễm thở dài, lắc đầu nói, dù sao ở ngươi đi, nếu là không có thể ở nửa năm bên trong, đem mức buôn bán tăng lên, ta cũng được cuốn chăn đệm cút đi, đem hoạt động phương án nộp lên sau này. Trung Vô Diễm ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Bỏ mặc hội đồng quản trị có thể thông qua hay không lần này phương án xin, chí ít cũng để cho bọn họ biết bản thân có làm sự việc, ý tưởng. Như vậy là đủ rồi. Được rồi, không ngươi chuyện gì, cút ngay. Trung Vô Diễm phất phất tay, tỏ ý Lý Trí có thể đi. Lý Trí liếm mặt, hỏi, cái gì đó? Trung quản lý, ngươi xem ta bình thường ở trong phòng làm việc vậy, không có chuyện gì lớn tình. Nhàm chán thời điểm có thể hay không đi trên lầu trong võ quán luyện một hồi à? Ngoặc kép ngoặc kép. Trung Vô Diễm cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, ước chừng nhìn 3 phút, không mang ngôn ngữ. Lý Trí ra mặt cũng là dày, cứ như vậy cùng nàng đối mặt 3 phút, đều không cảm thấy có gì ngượng ngùng địa phương. Cuối cùng vẫn là Trung Vô Diễm dẫn đầu thua trận, bất đắc dĩ nói, thời gian đi làm, ngươi nói có thể hay không? Ngươi thật coi mình là tổ tông rồi, lập tức từ ta trước mặt cút đi. Không thể lại không thể thôi, phát cái gì nóng sao? Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, lúc này mới cười không nhanh không chậm đứng dậy, từ Trung Vô Diễm trong phòng làm việc đi ra phía ngoài. Nhìn tiểu tử này hình bóng, Trung Vô Diễm cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Tên này, thật là từ viện mồ côi bên trong đi ra ngoài cô nhi. Toàn bộ một lưu manh sao? Dầu muối không vào, heo chết không sợ nước sôi sức mạnh. Ở trên người hắn biến hiện vậy kêu là một cái thoải mái đầm đìa. Thật đúng là ứng câu nói kia, còn có xấu hổ hay không? Thiên hạ liền không có chuyện khó khăn gì. Trở lại mình vậy ở giữa phòng làm việc nhỏ bên trong, Lý Trí lại không có biểu hiện có nhiều thoải mái. Làm phần kia sắp đặt phương án, hắn dự trù có 70% có thể sẽ thành công. Bất quá nếu là không thành công nói, hắn vậy không có cách nào. Biểu đệ, chính là chuyện này tình, ngươi có thể nhất định phải cho biểu ca làm chủ, giúp ta sửa chữa một chút cái tiểu tử thúi kia à. Trung Vô Diễm cũng quá coi trời bằng vung, cũng sắp đem nơi này làm nàng trong nhà mình, tại không người ngăn được nàng. Nói không chừng giống như chúng ta những thứ này công nhân viên kỳ cựu, sẽ bị nàng từ trong công ty đuổi ra ngoài à. Bộ tài vụ Trương Vĩnh Lợi tìm được làm phó quản lý biểu đệ tấm tự kiện, thêm dầu thêm mỡ đem đoạn này thời gian và Lý Trí ân oán nói một chút. Khóc kể lể, quản lý hàng nhân viên. Tấm tự kiện trong ánh mắt lóe lên qua tơ âm lãnh. Yên lặng một hồi mới hỏi, người chắc chắn, thằng nhóc kia con là công ty bên trong thông thường quản lý hàng nhân viên sao? Trương Vĩnh Lợi gật đầu nói, khẳng định, làm sao không dám chắc? Đúng rồi, thằng nhóc này và vậy người xấu xí nha đầu mới vừa tới công ty đi làm không bao lâu. Thứ nhất ngày qua hãy cùng Trung Vô Diễm cái đó phụ nữ thúi trả trước 2 tháng tiền lương. Lúc ấy vẫn là kinh ta tay cho bọn họ làm đâu. Thời gian lên tính tới tính lui cũng chỉ 10 mấy ngày quang cảnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy con rùa khốn khiếp lắc mình một cái. Ngược lại là thành, sắp đặt bộ, cố vấn. Ngươi nói bực người không tức người. Có hay không thằng nhóc kia tấm ảnh? Tấm tử kiện nói, có, có. Trương Vĩnh Lợi đem nửa bên cái mông từ trên ghế đứng lên, đem trong máy truyền tin chụp lén Lý Trí tấm ảnh lấy ra. Là hắn, nhìn hình ảnh giả tưởng dạm tấm ảnh, tấm tự kiện trên mặt biến sắc, một cái liền nhận ra bên trong là ai tới. Cái này con rùa khốn khiếp không phải là ngày hôm qua chửi mình là cháu trai, người sau. Mình còn đang muốn tìm hắn đâu. Trương Vĩnh Lợi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, làm sao, biểu đệ ngươi biết hắn? Nào chỉ là biết à? Tấm tử kiện cười lạnh lầm bầm câu, còn thật không phải là oan gia không gặp gỡ đâu. Vừa thấy mình biểu đệ thái độ, Trương Vĩnh Lợi yên lòng, hắn còn lấy là hai người có quan hệ đây. Thật như vậy mình có thể thì thật người câm ăn hoàng liên. Không thể đang nói gì. Tấm tử kiện đổi chủ đề, dựa vào tử trên ghế, kiêu căng hỏi, ngươi ở bộ tài vụ đợi lâu như vậy, chuyện bên kia ngươi cũng rõ ràng chứ? Biết rõ, cũng rõ ràng. Trương Vĩnh Lợi cười theo gật đầu. Biết rõ liền tốt. Tấm tử kiện một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, nói, Trung Vô Diễm ở trong công ty đợi không lâu. Đến lúc đó nàng chỗ ngồi nhất định là do ta tiếp nhận. Đến lúc đó bộ tài vụ khối này liền cần ngươi giúp ta chống lên tới. Hiểu không? Rõ ràng, rõ ràng. Trương Vĩnh Lợi dùng sức gật đầu, mừng rỡ như điên, không nghĩ tới mình còn có trông coi bộ tài vụ một ngày. Để cho hắn làm sao có thể không hưng phấn đây? Đối với mình biểu đệ mà nói, cũng không nghi ngờ, bởi vì là Trương Vĩnh Lợi biết mình cái này biểu đệ là có nhân mạch quan hệ. Đã sớm leo lên cao chi, cất nhắc là chuyện sớm hay muộn tình, tên tiểu tử kia sự việc, không biết cứ tính như vậy, ngươi đi về trước đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn. Tấm Tử Kiện nói, cùng Trương Vĩnh Lợi đi sau này. Tấm Tử Kiện tài khí mắng to, khốn kiếp, một mình ngươi nho nhỏ quản lý hàng nhân viên liền dám cùng vốn quản lý đối nghịch. Thật đúng là phản ngươi, lấy là dựa vào Trung Vô Diễm cái đó phụ nữ thúi là có thể đảm bảo liền ngươi sao? Con ngươi vòng vo hai cái, cầm lên máy truyền tin, cho hắn phía trên chủ tử đánh tới. Trung Vô Diễm đem một người mới vừa vào công ty không có mấy ngày phổ thông quản lý hàng nhân viên, cất nhắc thành sắp đặt bộ cố vấn. Trong này không có mờ ám, ai tin à, nói không chừng cái này chính là nàng đuôi sam nhỏ, mượn cơ hội có thể đem nàng một cái đạp tới. Nhị thiếu gia, có chuyện ta muốn hướng ngài báo cáo một chút. Ngài xem, trong điện thoại truyền tới lẩm bẩm thanh âm, để cho Tấm Tử Kiện vẻ mặt sững sốt một chút, sau đó không nhịn được cả người nổi da gà lên. Thanh âm không phải từ người phụ nữ trong miệng truyền tới, hắn có thể nghe ra, chính là hắn vị kia nhị thiếu chủ chết, hắn cũng nghe được qua một ít liên quan tới chủ tử tin đồn. Thật giống như cái loại đó yêu thích có chút đặc thù, không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị đụng vào. Ẩn nhẫn to hồn hền tiếng hít thở truyền tới, hỏi, chuyện gì, nói. Tấm Tử Kiện lắp bắp nói, là như vậy, ta cảm thấy Trung Vô Diễm có cái chui lộ ra rồi. Ngươi trước chờ một chút. Sau đó trong máy truyền tin truyền đến một hồi âm thanh bận. Tấm Tử Kiện trợn mắt hốc mồm ngồi ở chỗ đó. Cùng phục hồi tinh thần lại không nhịn được lạnh run. Thật giống như hắn mới vừa nghe được hai cái người đàn ông thanh âm. Tối nay chủ tử mình nói kêu tự đi báo cáo công tác. Có thể hay không, tránh ở trong phòng làm việc, tu luyện toàn bộ buổi chiều, hấp thu gần 100 cái linh năng khối. Sắp giờ tan việc, lý trí mới dừng lại. Tốc độ vẫn là quá chậm. Lý trí đối với loại này tốc độ tu luyện vẫn rất không hài lòng. Nếu có thể ở trong phòng làm việc bố trí một cái tụ linh trận là tốt. Bất quá tùy thời đều có thể qua tới. Bố trí tụ linh trận lại không thiết thực, chỉ có thể trước như vậy. Có cái phòng làm việc nhỏ có thể để cho hắn ở lúc làm việc còn lười biếng tu luyện. Vẫn không biết, bấm đốt ngón tay trước lúc tan việc ở giữa, lý trí mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài, Trung Vô Diễm đã ở trông nom hắn đâu. Nhìn lý trí đi ra, cười nhạt một tiếng nói, cùng đi võ quán tu luyện đi. Chủ động mời, đổi thành khác người đàn ông, nhất định sẽ mừng rỡ như điên mới đúng. Đây chính là mỹ nữ mời à? Lý trí nhưng trực tiếp lắc đầu nói, không thời gian. Trung Vô Diễm nụ cười trên mặt một chút xíu rơi xuống đi, lạnh như xương lạnh hỏi, ngươi chiều nào ban đều đi trên lầu tu luyện 2 tiếng, ngày hôm nay làm sao liền không thời gian đâu? Ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến? Có ý kiến ngươi cứ việc nói thẳng. Không ý kiến à? Ta có thể đối với ngươi có cái gì ý kiến? Lý trí nhún vai cười khổ, không phải nói Thúy Linh ở nhà dưỡng bệnh đâu, ta phải đi về nấu cơm cho nàng. Trung Vô Diễm sững sốt một chút, thật giống như lý trí nói lý do này, mình thật đúng là không có biện pháp phản bác. Có thể mình cũng chủ động như vậy, hắn còn cự tuyệt mình, có ý gì sao? chẳng lẽ mình còn không có một người xấu xí có sức hấp dẫn? Bây giờ mới 5 giờ, võ quán tu luyện 2 tiếng lại đi, bất quá 7 giờ, vậy không tính là muộn chứ? Trung Vô Diễm mặt lạnh nói, là không tính là muộn. Lý Trí cười gật đầu, nói, nhưng là ta sợ thằng ngốc kia nha đầu ở nhà đợi không được ta trở về. Sẽ lo lắng, cho nên xin lỗi à Trung quản lý. Chính ngươi đi lên luyện đi, ta đi trước. Nói xong vòng qua Trung Vô Diễm, đi ra phía ngoài, lúc tan việc ở giữa. Mình muốn đi thì đi, rất tự do. Trung Vô Diễm lỗ mũi thiếu chút nữa khí hoai. Từ khi biết cái thằng nhóc này sau này, thật giống như tức giận số lần càng ngày càng nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, mình không phải trước thời hạn để cho hắn cho khí ra tuổi mãn kinh tới không thể. Ngươi chạy sao? Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Ánh mắt vòng vo một cái. Trung Vô Diễm theo ở phía sau đuổi theo. Lý Trí cũng không nghĩ tới. Trung Vô Diễm vậy mà sẽ đi theo mình phía sau cái mông đuổi theo ra. Vừa vặn ta cũng không có chuyện gì. Cùng ngươi cùng đi xem Thúy Linh đi. Thành tựu lãnh đạo, ta hẳn đi quan tâm một chút thuộc hạ mới đúng. Ngươi nói là chứ? Trung Vô Diễm hướng Lý Trí cười mỉa nói. Ngoặc kép, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Xem ra trước người phụ nữ so mình nghĩ khó dây dưa à. Đi thôi, ta có xe. Lý Trí nhún vai một cái. Nếu nàng cũng không quan tâm cái gì, vậy mình một cái chân trần các lão gia mà, còn có thể sợ nàng sao? Các người ở nơi nào? Khoảng cách công ty có xa hay không? Trên xe, Trung Vô Diễm mỉm cười hỏi thăm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/toi-cuong-long-tian-toi-long-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-